Thiên Hồng Ma Đạo, chương 45, cảnh giới tu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên mập mạp lắc lắc tay, ban đầu bị thiết côn vẽ ra một lỗ hồng lập tức bắt đầu đóng vảy, tức thời trung niên mập mạp dùng tay khui ra, vết sẹo liền rớt xuống, một chút vết tích cũng không tồn tại. Triều tử, hung hăng đủ rồi, nhưng trước hết phải học được nhịn nhẫn, xúc động không giúp được ngươi. Trung niên mập mạp nhìn Lâm Phong cười cười quay người rời khỏi. Rồi lô, Cố Minh trưởng lão, đại trưởng lão lo lắng hỏi một tiếng, trưởng lão các đều là các trưởng lão tiền bối của tứ đại gia tộc sinh sống rất lâu, Lâm Phong đến đây thì đã chọc phải một người, đối với cuộc sống sau này của hắn ở đây, ai cũng không biết sẽ có ảnh hưởng gì. Không cần lo lắng, hơn nữa tiểu tử này, càng tốt đủ để truyền vận một nhóm người, để cho hắn cùng đi vậy, nhưng đến bên kia sẽ là bộ dạng gì, chỉ có thể nhìn bản thân hắn. Ý thức của ngài là, bây giờ cho hắn đi sông thông đạo. Sắc mặt đùa giữa của đại trưởng lão thay đổi đi, nhưng, hắn mới vừa đột phá, bây giờ đi sông có sớm quá không? Người biết quy luật của chúng ta, hắn vừa đúng lúc ấy, có thể sông qua đó, còn phải nhìn vào tạo hóa của nhóm người đó. Lão già râu bạc lắc lắc đầu, những gì bọn họ nói, Lâm Phong hoàn toàn nghe không hiểu. Vậy được ta dẫn Lâm Phong đi chuẩn bị trước. Đại trưởng lão gật gật đầu, quy luật của gia tộc quả thật là như thế, chỉ có thể nói, Lâm Phong đến không phải lúc, vừa đúng vượt qua lần hành động này. Tứ đại thế gia cái thông đạo mà được canh giữ thông qua một nơi thần bí, với lại cái thông đạo này là thông đạo một chiều, chỉ có thể đi, không thể về, cho nên tứ đại thế gia vẫn luôn để lại 40 trưởng lão canh giữ ở chỗ này. Tương truyền, một bên của thông đạo là một mảnh đất xinh đẹp vừa giàu có, người sinh sống ở đó tất cả đều là người tu chân, ở nơi này có nguồn tài nguyên vô cùng ưu tú, có thể luyện ra rất nhiều linh khí và linh đơn. Đại trưởng lão đơn độc dẫn Lâm Phong đi có một số chuyện bây giờ hắn cần phải sắp xếp cho Lâm Phong, đại trưởng lão cũng không nghĩ tới, Lâm Phong sẽ nhanh như thế đi sông thông đạo tiến vào mảnh đất đó, đối với một người chỉ tu luyện 15 năm như Lâm Phong, bây giờ nhiều việc hắn cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phong, ngươi phải biết mục đích tu luyện của chúng ta là gì? Nhìn Lâm Phong một hồi, đại trưởng lão thở dài, chậm rãi hỏi. Tu chân, chỉ vì cường hóa bản thân, tăng cường lực lượng của bản thân. Lâm Phong hơi sừng sốt thuận miệng nói, suy nghĩ một chút Lâm Phong lại tiếp tục bổ sung. Còn có, vì gia tộc tăng cường thực lực của gia tộc. Người có thể nghĩ đến gia tộc đã rất khó có được. Đại trưởng lão lại thở dài. Thật ra, chúng ta tu chân cũng là đang làm trái ý trời, là thu hoạch lực lượng của thiên nhiên để dùng, mục đích cuối cùng ai cũng nói không rõ, nhưng từ khi bắt đầu có tu chân chính là vì có thể tiến thêm bước đoạt được lực lượng đạt đến cấp độ càng cao. Thế giới của người tu chân, xa hơn rất nhiều so với những gì mà ngươi thấy được cũng phong phú hơn nhiều, đại lục Bắc Cực thật ra chỉ là một góc dựa mỏng manh của người tu chân mà thôi. Đại trưởng lão dừng lại một lát, nhìn Lâm Phong, lại nói tiếp. Lâm Phong, công pháp của gia tộc chúng ta, ngươi đã tu luyện đến cấp độ luyện phách, ngươi phải biết trên luyện phách lại là cấp độ gì? Trên luyện phách còn có cấp độ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Lâm Phong trừng thật to, cho đến nay, hắn vẫn tưởng công pháp của gia tộc tổng cộng chỉ có 3 tầng, sau 3 tầng chính là tuyệt đỉnh, cũng không đi tới được nữa. Thật ra, công pháp của gia tộc chúng ta tổng cộng có 6 tầng, luyện cốt, luyện nguyên, luyện phách, luyện hồn, luyện thần còn có luyện kiếp kỳ cuối chúng ta sẽ nghênh đón thiên kiếp, sau khi vượt qua thiên kiếp thì có thể bay lên tiên giới, trở thành một vị tiên nhân càng cường đại. Còn có, người tu chân Nguyên Anh cũng giống chúng ta, bọn họ cũng có 6 tầng cảnh giới, Kim Đơn, Nguyên Anh, Nhập Khấu, Xuất Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp. Người tu chân Nguyên Anh đến độ kiếp kỳ cuối cũng sẽ nghênh đón thiên kiếp, sau khi vượt qua thiên kiếp cũng giống nhau có thể bay lên. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, nói chính xác hẳn là bị chấn động, bây giờ Lâm Phong mới biết người tu chân có nhiều cảnh giới như vậy, cũng mới biết bây giờ hắn cũng vừa mới nhập môn, tu luyện cũng chỉ mới bắt đầu. Đại lục Bắc Cực cũng không phải là địa điểm lý tưởng của một người tu chân, nơi đó qua nghèo túng, không chỉ là linh vật thiếu thốn, linh khí cũng thiếu hụt. Người tu chân Nguyên Anh thông thường, rất có đi vào giai đoạn xuất thần, cho dù đi vào giai đoạn xuất thần, muốn tiến thêm bước cũng không có thể, Lâm gia chúng ta cũng giống vậy, cấp độ luyện phách ở đại lục Bắc Cực đã là tuyệt đỉnh rồi, muốn đột phá cấp độ luyện phách cần phải đến một nơi khác tu luyện, nơi đó, mới chính là nôi thực sự của người tu chân. Đại trưởng lão lấy ra một viên ngọc thạch hình tròn, nhẹ nhàng vuốt ve. Thượng quan hồng mà ngươi giết chết chính là một cao thủ đã đến kỳ nhập khấu, đáng tiếc là vẫn chết trên thiết côn của ngươi, món thiết côn kia của ngươi, phải giữ lại cho tốt tuy chúng ta không thể nhìn thấu rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể khẳng định là, đó là một món bảo vật rất là tốt. Cái ngọc giản này, ghi chép kiến thức của người tu chân chính thức ngươi phải xem thật tốt qua một thời gian, ngươi phải với những trưởng lão các thế gia khác cùng nhau xông cái thông đạo đó, sau khi xông qua thì ngươi có thể đến trong thế giới chính thức thuộc về người tu chân. Đại trưởng lão đem ngọc thạch trên tay đưa cho Lâm Phong, bản thân Ali Năm đứng dậy quay lưng rời khỏi. Dùng linh thức của ngươi tiến vào ngọc giản, thì có thể xem xét thứ bên trong, nhớ rằng, đừng làm hư tổn ngọc giản, Lâm gia chúng ta chỉ còn sót lại cái ngọc giản này. Sau khi đại trưởng lão đi ra ngoài, tiếng của hắn mới truyền tới, Lâm Phong kinh ngạc nhìn ngọc giản trên tay, bây giờ hắn vẫn đắm chìm trong thế giới của người tu chân mà đại trưởng lão giới thiệu cho hắn. Linh thức đi vào ngọc giản, một thế giới khổng lồ và rộng lớn xuất hiện trước mặt Lâm Phong, nội dung trong ngọc giản vô cùng phong phú, lập tức Lâm Phong bị thứ trong đó hấp dẫn, cẩn thận đọc lên nội dung trong đó. Ngọc giản không chỉ có cảnh giới tu chân vừa rồi đại trưởng lão giới thiệu, còn chi tiết kể lại lực lượng và thực lực của mỗi cảnh giới, trong ngọc giản còn giới thiệu phương pháp tu chân khác, đến bây giờ Lâm Phong mới biết ngoại công tu luyện mà Lâm gia tự hào nhất chỉ qua là một phân chi rất nhỏ của tu chân thôi, phân loại chính thức của tu chân, bị chia làm 4 loại lớn. Mọi người Tết Thanh Minh vui vẻ, hôm qua có chuyện chậm trễ một ngày, Tiểu Vũ sẽ bù lại vào tuần sau. Cách chương.